Chương 1017, phóng thích cấm chế chi vực Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Một ngàn ở tòa đỉnh cấp chiến tranh pháo đài, nếu quả thật có thể phát huy ra toàn bộ uy lực, vậy thì tương đương với một ngàn ở tên cựu cấp thần thánh. Có thể nghĩ muốn phát huy ra chiến tranh pháo đài uy lực, nhất định phải đại lượng trung hạ cấp thần thánh khống chế mới được. Tu hành giả một phương nhưng không có nhiều như vậy thần thánh, chỉ có thể dùng đại lượng chúa tể cùng thấp kém thần thánh góp đủ số. Nhưng cứ như vậy, những này chiến tranh pháo đài nhiều lắm là phát huy ra thất cấp thần thánh, bát cấp thần thánh uy lực, số ít có thể phát huy ra cựu cấp thần thánh uy lực. Công kích như tuy thấp, nhưng sức phòng ngự lại trọn vẹn cựu cấp thần thánh tầng thứ. Cho nên này 1000 tòa chiến tranh pháo đài đủ để gia tăng thật lớn tu hành giả một phương thực lực, tối thiểu nhất tăng lên 3 phần lực lượng, mà cái này 3 phần lực lượng đủ để cứu vãn vô số chúa tể cùng thần thánh tính mệnh. Vì có thể nặng sáng đạo linh tộc, thập cấp thần thánh nhóm QNZ không chút nào keo kiệt, đem lần trước tại vô ảnh chiến hạm lấy được một chút bảo vật đều lấy ra, vũ trang một chút thần thánh. Uzumakitsubasa tự nhiên QNZ không hề tờ hò y, từng kiện bảo vật đều lấy ra, thậm chí ngay cả một chút bảo mệnh giai thậm chí thập giai thánh vật đều lấy ra. Đạo linh tộc tổng bộ. 6 vị quân chủ biết được tu hành giả sắp phát động tổng tiến công sự tình, từng cái QNZ bắt đầu bố trí trận pháp ngăn trở tu hành giả. Đạo linh tộc QNZ rõ ràng, có được thất đại thập cấp thần thánh chiến lực tu hành giả so với bọn hắn muốn cường đại, nếu là chính diện đối cứng, đạo linh tộc cuối cùng thật sẽ bị tiêu diệt. Bất quá, chỉ cần không đối cứng, lợi dụng vô số trận pháp chặn đánh, đánh lâu dài, cái kia đạo linh tộc không e ngại tu hành giả. Hy lệ, tiếp xuống ngươi cũng không cần xuất chiến, ngươi chuyên môn ở tại bản nguyên xào huyệt chiếu khán dưới một nhóm sắp dựng dục ra tới đạo linh tộc, thuận tiện tay chuẩn bị trùng kích quân chủ tầng thứ. Hủy diệt quân chủ đối Hy lệ linh chủ đạo. Hán quả thực sợ Hy lệ QNZ vẫn lạc, cái kia tổn thất liền quá lớn. Lúc đầu hai vị sắp tấn cấp quân chủ nghịch thiên cựu văn lĩnh chủ, cũng bởi vì một lần sai lầm dẫn đến sát thiên vẫn lạc, chờ tại vẫn lạc một vị tương lai quân chủ. Thảm như vậy nặng tổn thất là đạo linh tộc không thể chịu đựng được, cho nên bọn hắn nhất định phải bảo hộ Hy lệ an toàn. Là Hy lệ gật đầu. Rất nhanh. Đạo linh tộc tại tổng bộ trụ sở bố trí xuống tầng tầng phòng ngự, vô số đạo linh tộc đều hội tụ ở chỗ này. Luận chúa tể tầng thứ chiến lược số lượng, đạo linh tộc số lượng là tu hành giả mấy ngàn lần chính là hơn vạn lần. Nếu như tu hành giả không có thất đại thập cấp thần thánh chiến lực, đạo linh tộc căn bản không e ngại tu hành giả một phương. 3 ngày sau, tu hành giả đại quân hàng lâm. 6 vị thập cấp thần thánh xuất lĩnh từng tòa chiến tranh pháo đài cùng đông đảo thần thánh cường giả thẳng hướng đạo linh tộc trụ sở. Song phương tại một phiến hỗn độn hư không triển khai thảm liệt chém giết, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng tu hành giả cùng đạo linh tộc vẫn lạc. Chuyện gì xảy ra tu hành giả bên trong thánh đế đâu lục đại quân chủ nghi hoặc. Lúc này cùng bọn hắn chiến đấu chỉ có lục đại thập cấp thần thánh, mà có thập cấp thần thánh chiến lực thánh đế ú dù mà kỷ sủ bạ xả nhưng không thấy di tích. Cẩn thận thánh đế đánh lén. Hủy diệt quân chủ đối còn lại quân chủ nhắc nhở. Còn lại quân chủ âm thầm gật gật đầu, một vị thập cấp thần thánh chiến lược thánh đế, một khi đánh lén bọn hắn, đủ để trọng thương bọn hắn. Nói như vậy, nói không chừng trận chiến này liền sẽ có quân chủ vẫn lạc. Một vị quân chủ vẫn lạc chẳng khác nào chiến tranh toàn diện hỏng mất, cho nên bọn hắn nhất định phải cẩn thận hơn. Nhưng mà, Uzumakitsubasa căn bản là không có dự định đánh lén bọn hắn. Mà là tu hành giả cùng đạo linh tộc giao chiến thời điểm, từ một bên khác thi triển hư thực chân thân len lén lẻn vào đạo linh tộc bên ngoài căn cứ phòng ngự trận pháp. Đạo linh tộc đại quân chín thành lấy bên trên ở bên ngoài chiến đấu, ngưng lại tại trụ sở nội bộ đạo linh tộc cũng không nhiều. Mà Uzumakitsubasa thi triển hư thực chân thân không nhìn những này trận pháp chui vào tiền đến, cơ bản sẽ không bị phát hiện, ngẫu nhiên một chút đạo linh tộc nhìn bằng mắt thường đến Uzumakitsubasa. QNZ sẽ lập tức liền bị Uzumakitsubasa huyễn thuật diệt sát, mảy may QNZ truyền không đi ra tin tức. Dựa theo bản nguyên thần kính dò xét đi ra tình huống, Uzumakitsubasa đối đạo linh tộc trụ sở rõ như lòng bàn tay, dễ như trở bàn tay đi tới đạo linh tộc trụ sở chỗ sâu. Bản nguyên xào huyệt phụ cận, đạo linh tộc bảo hộ thập phân nghiêm mật, trọn vẹn không thua 20 vạn lĩnh chủ ở đây, mà lại thấp kém đạo linh tộc trọn vẹn số hơn 100 vạn. Mặt khác, đại lượng cấm chế cùng trận pháp dày đặc, nghĩ phải xuyên qua nơi này tiến vào bản nguyên trong xào huyệt quả thực không dễ dàng. Nếu như là còn lại thập cấp thần thánh đến nơi này, tuyệt đối chỉ có thể xông vào một đường. Mà ưu dù mạ kỵ sủ bạ xả muốn đi vào bản nguyên xảo huyệt nội bộ lại hết sức đơn giản. Chỉ gặp hắn tại trụ sở nội bộ tìm được một tên bắt văn lĩnh chủ, rất nhanh dùng huyễn thuật khống chế tên kia bắt văn lĩnh chủ. Đón lấy, ưu dù mạ kỵ sủ bạ xả thi triển hư thực chân thân ẩn nặc tại tên kia bắt văn lĩnh chủ trên thân, không có bất kỳ cái gì lĩnh chủ có thể nhìn ra. Tên kia bắt văn lĩnh chủ mang theo ưu dù mạ kỵ sủ bạ xả tiến nhập nhất tầng cấm chế cùng vòng phòng ngự. Xuyên qua đại lượng đạo linh tộc thủ vệ, lấy hy lệ đại nhân báo cáo tình huống danh nghĩa tiến nhập bản nguyên xảo huyệt phụ cận. Nặc tháp linh chủ, cái gì sự tình? Hy lệ linh chủ âm thanh từ bản nguyên trong xảo huyệt chuyển tới. Nặc tháp linh chủ đạo, hy lệ đại nhân, ta chủ nhân thánh đế đại nhân nói muốn mạng của ngươi. Cái gì? Hy lệ sắc mặt kỳ biến. Thánh đế cái từ này có thể nói là hắn sợ hãi nhất một cái từ, bởi vì sát thiên chính là vẫn lạc tại thánh đế trong tay. Nặc tháp. Ngươi thế nhưng là đạo linh tộc lĩnh chủ, ngươi điên rồi sao? Hy lệ quát. Hắn không điên. Ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ từ nặc tháp thân nổi lên hiện, tiếp lấy nặc tháp lĩnh chủ thân thể vỡ nát vỡ lạc, bởi vì hắn bị ta khống chế. Vừa nhìn thấy ưu dù mạ kịt sủ bạ xạ, hy lệ con ngươi đột nhiên rụt lại, thánh đế chui vào tiền đến, toàn bộ bên trên, giết hắn. Nơi xa, vô số đạo linh tộc tràn vào đến đây. Mà hy lệ không chế trụ sở chỗ sâu trận pháp ý đồ chấn áp ưu dù mạ kịt sù bạ xạ, chỉ đáng tiếc những này trận pháp căn bản đối ưu dù mạ kịt sù bạ xạ tác dụng không lớn. Ưu dù mạ kịt sù bạ xạ ngay từ đầu QNZ không có xuất thủ đối phó hy lệ, mà là lấy ra cấm chế nguyên thạch bóp nát. Lúc trước, một đạo cỡ nhỏ cấm chế chi vực tại bản nguyên trong xào huyệt tạo thành, điên cuồng thôn phệ lấy bản nguyên trong xào huyệt những cái kia sắp hình thành một nhóm đạo linh tộc người kén tầm hết thể năng lượng. Trong chớp mắt, những cái kia sắp dựng dục ra tới đạo linh tộc diệt vong. Mà toàn bộ bản nguyên xào huyệt QNZ tại cấm chế cái này vực ảnh hưởng phía dưới phát sinh biến hóa, một cỗ cấm kỵ chi lực thâm nhập vào bản nguyên xào huyệt, tiếp lấy lại thẩm thấu ra, lan tràn tới bên ngoài. Những cái kia đạo linh tộc bị cấm chế chi vực dính tới, từng cái cảm giác được tự thân lực lượng bị thôn phệ. Sinh ra ngạt thở cảm giác.